Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ tập mới nhất. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Lưu Miền đã quyết định gặp ba người Ryan, Lee và Valentine để nói hết toàn bộ sự thật cho họ, mong là có thể tìm được một cách nào đó để thoát ra khỏi vòng lặp của thời gian. Hãy cùng đến với cả tập này nào. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và cả dịch giả nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ryan vỗ vai của Valentine. Vội mà làm gì? Chúng ta vẫn còn chưa làm rõ rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra mà. Biết đâu còn có giải pháp tốt hơn. Nếu mà đúng là không thể tự cứu mình, thì chúng ta báo lại tình hình với cả cấp trên cũng chưa muộn. Đúng vậy. Lumion phải tranh thủ bổ sung thêm về biểu tượng trên ngực của mình, tàn tích trong mơ, cô gái bí ẩn, cùng với cả những phát hiện và phỏng đoán khác ngoài hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn ra. Cuối cùng cậu chốt lại. Điểm mấu chốt của vấn đề rất có thể nằm ở đêm thứ 12. Chúng ta phải sống cho đến lúc đó và vòng lặp này. Như thế thì mới kịp giải quyết vấn đề trong vòng lặp tiếp theo. Khi thấy cậu kể ra nhiều chi tiết như vậy và tất cả có thể xác minh lẫn nhau, thì mấy người Ryan có xu hướng tin hoàn toàn vào lời của cậu. Valentine cũng dần bình tĩnh lại khi nhớ đến vợ con của mình. Chẳng trách cậu lại biết bọn tôi và còn biết bọn tôi đang tìm ai đó. Thì ra là họ đã trao đổi thông tin trong vòng lặp trước rồi. Cô sờ chiếc chuông bạc nhỏ trên đầu trong vô thức. Lì định xem bói, nhưng mà khi nghĩ đến mấy điều dị thường mà Lưu Miền mô tả thì đành phải kìm lại. Cô không muốn bị nổ tung vì xem bói, những thứ không nên xem khi cuộc điều tra chính thức còn chưa bắt đầu. Ryan suy nghĩ một thoáng rồi nói với cả Lưu Miền. Cậu nói với cả bọn tôi những điều này là muốn bọn tôi hợp tác với hai chị em cậu sao? Thông minh phết đấy, bắp cải của tôi. Lưu Miền cười xong thì nghiêm túc nói. Một là gửi một bức điện tín ra bên ngoài, nói rằng cuộc điều tra của bọn anh đã đạt được kết quả sơ bộ. Đầu tiên nhắc đến lão linh mục phụ trách nơi đây, hình như có vấn đề gì đó. Sau đó hỏi qua cái thứ mà trông giống như thằn lằn chui ra từ trong miệng rốt cục là cái quái gì. Nó là thứ ít có khả năng gây ra thảm kịch mang tính hủy diệt nhất trong toàn bộ điều dị thường rồi. À đúng rồi, nhân tiện xác nhận lại thời gian thực xem. Nhớ phải thận trọng trong cách dùng từ, đừng để người ngoài nghi ngờ. Hai là xế chiều hôm nay, chị tôi sẽ mời bà Paulit đến nhà dự bữa tiệc trà chiều. Tôi hy vọng mấy người có thể lẻn vào biệt thự của quan hành chính với tôi để điều tra xem thế nào. Còn chuyện sau đó thì phụ thuộc vào thông tin ngày hôm nay tìm được. Ryan, Lee và Valentine nhìn nhau, cả ba đều cho rằng yêu cầu của Lưu Miền không quá đáng. Vốn đó cũng chính là việc họ muốn làm. Bốn người họ lập tức tiến đến quảng trường trong làng. Ryan đi gửi điện tín, còn Lee và Valentine và Lumion đợi bên ngoài dưới gốc cây đu. Lee sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, liếc Lumion và tò mò hỏi. Cậu là người phi phàm, chị cậu cũng vậy. Đúng thế. Lumion không có ý định giấu giếm. Lee lập tức bật cười. Thẳng thắn như vậy hả? Không sợ bọn tôi bắt cậu sao? Hiện giờ tất cả chúng ta đều đang ở trong một con thuyền rồi. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp là con thuyền sắp chìm thì chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau thôi. Lưu Miền nhún vai. Còn việc tương lai thì để tương lai tính đi. Có thoát được khỏi vòng lặp này hay không vẫn còn là một ẩn số mà. Đúng vậy. Lee nghiêng đầu phát ra tiếng leng keng và nhìn về phía của Valentine. Sở dĩ cô gọi ra chủ đề này là để người đồng nghiệp của mình hiểu được điều đó và không làm ra mấy việc ngu ngốc. Mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng Valentine đã gật đầu. Lee chuyển sang hỏi vấn đề mà cô quan tâm hơn. Tại sao cậu có thể giữ được ký ức? Bí mật. Lưu Miền mỉm cười. Lee còn chưa đáp lại, cậu đã xòe tay ra nói. Đùa thôi, thực ra thì tôi cũng chẳng biết. Bằng cách nào đó mà ký ức của tôi vẫn được giữ lại. Hơn nữa chỉ có hai vòng lặp gần đây nhất thôi. Cậu thử nghĩ lại xem có việc gì đã xảy ra vào thời điểm đó không? Điều này có thể rất quan trọng. Lee suy tư và nói. Lưu Miền thành thật nói. Tôi vẫn cố nhớ lại trong suốt khoảng thời gian này, nhưng mà vẫn không phát hiện được gì cả. Có lẽ phải gặp phải chuyện gì đó thì tôi mới chợt nhớ ra được. Lee đang định phân tích giúp thì Ryan đã bước ra khỏi tòa nhà nơi quan hành chính làm việc sau khi nhận được bức điện trả lời. Sao rồi? Lee và Valentine đồng thanh hỏi khi nhìn thấy Ryan. Mặc dù đã tin lời của Lô Miên rồi, nhưng mà người là như vậy, luôn có tâm lý ăn may. Cả hai vẫn nuôi hy vọng, biết đâu vấn đề không nghiêm trọng đến mức đó. Có lẽ là do thằng nhóc kia hiểu biết nhiều nên đang nói dối thì sao? Ryan ngó nghiêng xung quanh, sau khi thấy gần gốc cây du không có ai khác thì mới trầm giọng nói. Tôi không dám hỏi quá thẳng, chỉ biết thời gian thực đã vào cuối tháng 4 thôi, cụ thể là ngày bao nhiêu thì không rõ. Hai người còn lại cũng rơi vào im lặng. Ba người bọn họ đúng là đã rời vào một vòng lặp thời gian kỳ quặc rồi. Hơn nữa, khi phán đoán dựa trên nhiều loại hồ sơ và tài liệu, thì đây chắc chắn không phải là việc mà ba người bọn họ có thể đối mặt hoặc xử lý. Họ đều là những người phi phàm dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý vụ việc siêu phàm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cả ba gặp phải một tình huống nghiêm trọng và lạ thường đến như vậy. Ly không nhịn được phải nghiêng đầu sang nhìn Lô Miền. Này, rốt cục thôn Co Điền của các cậu là nơi quái quỷ gì vậy? Sự dị thường mọc tràn lan khắp một nơi, thậm chí cái sau còn đáng sợ hơn cái trước. Tôi cũng chịu thôi. Lô Miền lộ ra vẻ vô tội. Trước khi rơi vào vòng lặp, rõ ràng nơi đây rất tươi đẹp, người dân thì chất phác, ai ai cũng bình thường cả, hơn nữa còn rất nhiệt tình và hiếu khách. Cậu không nói cho ba người xứ khác là người đang đứng trước mặt họ cũng là một trong số những kẻ khác thường. Ryan thở ra và nói, tôi chưa bao giờ gặp phải nhiều điều bất thường đến như vậy cùng một lúc đâu, hơn nữa chuyện nào cũng vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là tình cảnh nguy hiểm nhất mà tôi từng đối mặt, Valentine phụ họa một câu. Lumien đã gần như mất cảm xúc với cả việc này nên quay ra giễu một câu. Trước giờ chưa gặp phải là chuyện bình thường thôi, bởi vì ai từng gặp đều đã chết cả rồi. Ly liếc cậu rồi cười. Không nói được gì hay thì đừng có nói chứ hả, người như cậu không lớn lên nổi mấy nơi khác đâu. Bị bóp chết từ trong trứng nước ấy hả? Lumien tự trào phúng một câu rồi hỏi Ryan. Đã có phản hồi nào về chuyện tay cha phó chưa? Ryan khẽ gật đầu. Bọn họ đáp rằng trong vài năm gần đây, có một số truyền thuyết tương tự đã xuất hiện ở vài nơi thuộc lục địa phía Bắc và phía Nam. Truyền thuyết kể rằng, thiên đàng đã trục xuất một nhóm tinh linh nhỏ bé phạm tội xuống mặt đất. Nhóm tinh linh ấy chỉ có thể sống trong cơ thể của con người và mong chờ một ngày nào đó chuộc hết tội lỗi để được tha thứ trở về thiên đàng. Trong một vài phiên bản của truyền thuyết, những tinh linh nhỏ bé đó có hình dạng trông giống như thằn lằn trong suốt. Tinh linh mà tôi đang nói đến không phải là chủng tộc tinh linh thời cổ đại, mà nó gần giống với cả sự pha tạp giữa yêu tinh và các loại linh khác nhau. Lại là trong vài năm gần đây sao? Lưu Miền nhớ tới những truyền thuyết về quý bà bóng đêm cũng chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Thế giới này bị cái quái gì vậy? Cậu suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Con nói đó là thiên đàng của vị thần nào không? Ryan lắc đầu. Điều kỳ lạ là bất cứ ai tuyên bố đã nhìn thấy những tinh linh nhỏ bé kia đều tin rằng chúng đến từ vương quốc của vị thần bản địa. Vị thần bản địa ý là các vị thần chính thần trong tín ngưỡng của địa phương đó. Thiên đàng của các vị thần là khác nhau sao? Lưu Miền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Tinh linh có hình thù giống con thằn lằn đó đến từ trên trời sao? Nhưng mà như Aura đã nói thì phía trên trời là bầu trời sao cơ mà. Mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một thế giới. Vậy hẳn là sinh vật ngoài hành tinh rồi. Hay là đến từ tinh giới trong thần bí học? Trong đống suy nghĩ rối ren, Lưu Miền tò mò hỏi. Trong một vài truyền thuyết, nhóm tinh linh đó là những con thần làn trong suốt. Vậy phần còn lại thì sao? Ryan lại lắc đầu lần nữa. Trong thời gian ngắn, họ chỉ có thể tra được từng này thôi. Cụ thể ra sao, phải đợi liên lạc với cả trụ sở chính thì mới biết được. Đúng lúc này, Lia trầm ngâm rồi nói. Thật ra tôi đã từng nghe qua một số truyền thuyết về những tinh linh nhỏ bé ấy rồi. Lúc trước, tôi từng gặp một người ở Lumbert. Anh ta nói rằng nông dân ở nhiều vùng thuộc khu vực Trung Nam đều tin là có đám tinh linh nhỏ bé nghịch ngợm ấy tồn tại. Chúng thường phá phách nhà cửa và ruộng đồng của họ, hoặc là chơi khăm họ theo nhiều cách khác nhau. Chúng được gọi là Anpet. Khu vực Trung Nam là nói đến khu vực có các quốc gia nhỏ như là Lumbert, Marcin và Seagull. Ngoài ra thì còn bao gồm một số vùng thuộc Cộng hòa Entit, Vương quốc Lyon và Vương quốc Faibot. Đại đa số đều nằm trên các cao nguyên, núi rừng, chứa đầy di tích và truyền thuyết. Đại đa số đều nằm ở những vùng đấy. Đúng là không phải hiện tượng cá biệt nhỉ? Lu Miền chăm chú lắng nghe. Các tinh linh nhỏ bé khác nhau, nhưng mà dường như sẽ có cách xử lý khác nhau. Rayan nhìn như đang trầm tư. Và thằn lằn sống trong cơ thể con người có lẽ là loại tà ác nhất. Còn có phải là nguy hiểm nhất hay không thì chưa chắc. Ở thôn Co Điền này có quá nhiều sự dị thường. Việc tinh linh ký sinh trong người hẳn không phải là hiện tượng riêng biệt, mà có lẽ là do có người nào đó muốn dùng nó để khống chế cha phó. Tư duy mạch lạc phết nhỉ. Lu Miền liếc qua những người dân làng đã hoàn thành công việc và đang trở về nhà trong lúc nói với cả đám người ly. 3:30 chiều, gặp ở phía sau ngọn đồi nơi có lâu đài của con hành chính. Mấy người có muốn đi tìm manh mối với tôi không? Được, Ryan đồng ý. Thấy Lu Miền chuẩn bị rời đi, Ly vội gọi cậu lại. Mỗi thế thôi sao? Ít nhất thì cậu cũng phải nói chi tiết về tình hình bên trong lâu đài, những người sống ở đó và dị thường của bà Boris. Chúng ta không thể chưa chuẩn bị gì, đã tìm tòi và điều tra rồi. Mặc dù không muốn nghĩ về những chuyện liên quan đến bà Boris, nhưng mà Lu Miền phải công nhận rằng yêu cầu của Ly rất có lý. Do đó cậu phải đành phải nén sự khó chịu lại để kể toàn bộ câu chuyện. Ngay cả khi đã biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra và chuẩn bị sẵn tinh thần, thì đám người Ryan vẫn bị sốc. Vẻ mặt của cả ba ít nhiều đều trở nên thẫn thờ. Nhưng ngay sau đó, Ly đã cười đến mức tiếng leng keng vang lên giòn giã. Tôi thì không nói làm gì rồi. Đằng nào sau này rất có thể sẽ phải trải qua chuyện như vậy. Nhưng mà các anh ấy, đây chính là một cơ hội mà những người đàn ông khác khéo cả đời còn chưa gặp được đâu. Vậy nên phải biết trân trọng nó đấy nha. Valentine thì chẳng buồn để ý tới trò đùa của cô mà thì thầm với cả biểu cảm lạnh lùng. Đáng phải tịnh hóa, toàn bộ đáng phải tịnh hóa. Lu Miền thì không muốn khiến cái gã này lên cơn thêm nữa nên vẫy tay nói, buổi chiều gặp lại nhá. Sau khi đi được vài bước, cậu quay người lại nhìn Ryan và cảnh giác hỏi, Bertrand có biết gì về nội dung bức điện tín không? Bertrand là điện báo viên phụ trách công việc tương ứng, nên nếu gã biết chuyện ngày tháng và truyền thuyết về tinh linh thì tức là quan hành chính cũng biết. Và nếu quan hành chính biết thì đồng nghĩa với cả việc bà Boris cũng biết. Yên tâm đi, Ryan dịu giọng nói. Bọn tôi có tiếng lóng riêng mà, gã không hiểu được đâu. Thấy thế, Lu Miền mới thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi quảng trường, quay về nhà. Sau khi đi được một đoạn, cậu bỗng thấy Avalizi đang lùa một đàn ngỗng trắng về nhà. Ái chà, đây không phải là tinh linh mùa xuân của chúng ta hay sao? Lu Miền cố quên đi cảnh tượng đẫm máu và tàn nhẫn ở cuối của lễ mùa chay để chào Ava bằng kiểu đùa cợt thường ngày của mình. Ava hơi xấu hổ. Tớ đã được chọn đâu? Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt của cô đã làm Lu mờ đi vẻ quê mùa của chiếc váy dài màu xám trắng. Chắc chắn sẽ được thôi, Lu Miền cười nói. Raymond và tớ sẽ giúp cậu kiếm phiếu. Ava bỗng lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu không biết? Biết gì cơ? Tim của Lu Miền đập nhanh một cách khó hiểu. Chẳng lẽ trong làng nó có chuyện gì xảy ra mà mình không biết được sao? Ava quan sát kỹ nét mặt của cậu vì nghi ngờ rằng mình đang bị đùa. Sau vài giây, cô gái trẻ này mới hơi cau mày lại và nói với cả vẻ lo lắng. Raymond mất tích rồi, cậu không biết à? Cái gì? Lu Miền sốc đến mức không tài nào giấu nổi biểu cảm như thường lệ. Trong vòng lặp trước đó, về cơ bản cậu và Raymond đã gặp nhau mỗi ngày kể từ ngày thứ hai, cũng chính là từ ngày 30 tháng 3 cho đến mùa chay vào ngày mùng 5 tháng 4. Khi ấy, dựa trên quy trình của nghi thức bên bờ sông, họ đã nhấc Raymond lên quẳng xuống sông vì là người cuối cùng cũng ném vật hiến tế. Giống như những người khác trong các lần nghi thức trước, Raymond cũng bơi đến một nơi xa hơn, sau đó mới lên bờ để về nhà khi đã rời khỏi địa điểm tổ chức buổi lễ, đồng thời không được ra ngoài cho đếm đêm. Kể từ hôm đó thì trong hai ngày vòng lặp kế tiếp, do có quá nhiều việc phải làm nên Lu Miền không có thời gian đi chơi với cả Raymond. Thế mà ai ngờ được, vào ngày hôm nay, Ava lại đột nhiên nói cho cậu biết Raymond đã mất tích. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vòng lặp trước nữa. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Lu Miền, nỗi nghi ngờ trong đôi mắt màu xanh nước biển của Ava tan biến. Cậu không biết thật. Bố của Raymond hôm nay có thể sẽ đến tìm cậu để hỏi xem Raymond đã đi đâu đấy. Lu Miền kìm nén cơn sóng đang cuộn trào trong lòng để hỏi. Raymond mất tích từ khi nào? Chẳng lẽ do mình không đi tìm Raymond theo dòng chảy lịch sử nên biến cố mới xảy ra sao? 2 ngày trước. Ava nhớ lại. Người ta nói là cậu ấy vẫn chưa quay về từ khi rời khỏi nhà vào chiều ngày 29. Người nhà cậu ấy cứ tưởng cậu ấy đã uống rượu say ở quán rượu cũ hoặc là đi tán gẫu với cả người canh đồng. Nên hôm qua mới bắt đầu đi tìm. Hôm nay kiểu gì cũng sẽ hỏi đến cậu thôi. Cô dừng lại sau đó hạ giọng nói. Họ nghi là Raymond không muốn đi học chăn cừu nên đã lén bỏ trốn. Tưởng là mình xúi giục nên định đến tra hỏi mình sao? Lumien về cơ bản đã nắm được tình hình. Mốc thời gian chiều 29 khiến cậu liên tưởng đến thời điểm vòng lặp bắt đầu. 2 vòng lặp gần nhất đều bắt đầu vào chiều 29. Nói cách khác là Raymond đã mất tích ngay từ đầu vòng lặp. Thế tức là rất có thể không ai cố tình đi thay đổi dòng chảy lịch sử vì không thể kịp được. Vậy tại sao lại có sự cố và khác biệt này? Lumien rơi vào trầm tư. Ava liếc cậu nhỏ giọng nói. Cậu có biết Raymond đi đâu không? Mấy ngày nay tớ chưa hề gặp cậu ấy. Lumien nói thật. Cậu bắt đầu hoài nghi việc Raymond bị mất tích có liên quan đến việc ném vào trong dòng sông ở vòng lặp trước nữa. Nhưng mà chắc chắn Raymond không thể xuôi theo đó để bơi rời khỏi làng Co Điền, vì như thế sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Sau khi chào tạm biệt Ava, Lumien ép bản thân giữ bình tĩnh và đi thẳng về nhà. Vừa về, cậu đã nói chuyện luôn với cả Raymond mất tích cho Aura biết. Vẻ mặt của Aura trở nên nghiêm nghị. Cô khẽ cau mày, trầm giọng nói. Em mà không nhắc khéo, chị quên luôn cậu ta rồi. Cô đi đi lại lại trong chiếc váy đơn giản màu đỏ hồng. Còn Lumien cũng bắt đầu suy nghĩ về những lý do có thể xảy ra. Một lúc sau, Aura nhìn về phía em trai của mình và nghiêm túc nói. Chị nhớ bản chất của nghi thức bên bờ sông trong mùa chay là dâng vật hiến tế cho dòng sông, đại diện cho khái niệm nguồn nước. Vậy liệu có phải Raymond khi bị ném xuống sông đã bị coi như một vật hiến tế và bị mọi sự tồn tại mang đi sao? Sau đó, vì không có vật chất tương ứng với cậu ta nên dòng lặp đã thay bằng việc mất tích. Lumien lắc đầu. Vậy sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Bất cứ người nào rời khỏi làng Co Điền và khu vực xung quanh đều sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Aura trầm giọng hỏi. Nếu mà dưới dạng thi thể thì sao? Tim của Lumien thắt lại khi nghe xong câu vừa rồi. Nếu mà thi thể của Raymond tách ra khỏi vòng lặp do bị hiến tế thì sẽ không thể hồi sinh nhờ vòng lặp nữa. Một khi sự dị thường ở làng Co Điền được giải quyết thì Raymond sẽ chết thật chứ không là mất tích nữa. Mặc dù Lumien không quá tình nguyện thừa nhận một tên ngốc như Raymond là bạn của mình, nhưng mà dù sao cả hai cũng đã quen biết nhau gần 5 năm rồi. Vui đùa cùng nhau, chơi khăm cùng nhau và cùng trải qua nhiều điều chứ đâu phải ít đâu. Sao có thể bảo cậu ta đối đãi với cả Raymond như một người xa lạ, không quen biết được chứ? Sau khi ngẫm nghĩ lại, Lumien phát hiện ra trừ Aura thì người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất có lẽ chính là Raymond. Chẳng phải Aura thường nói, càng ngốc thì càng có phúc sao? Tại sao giờ lại ra nông nỗi này đây? Lumien không khỏi phản bác. Kể cả đó là thi thể thì vẫn còn linh, nó sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Aura khẽ thở dài. Biết đâu sự tồn tại được hiến tế không quan tâm đến linh mà chỉ để ý đến máu và thịt thôi. Biết đâu thần không muốn vòng lặp khởi động lại nên chỉ lấy máu và thịt chứ không cần linh của Raymond. Sau đấy thì mặc kệ cậu ta ở Co Điền hoặc là thẳng tay tiêu diệt. Bởi vì nếu như thế thì thi thể của Raymond sẽ chẳng khác nào vật chất thuần túy, không có linh tính. Tức là nó có thể rời khỏi đây mà không hề khiến vòng lặp khởi động lại. Lúc nghe xong chị mình hỏi lại, Lumien lập tức tái hiện lại cảnh có thể xảy ra vào thời điểm đó trong đầu. Sau khi mọi người rời khỏi bờ sông, vào lúc mà Raymond đang bơi ra xa, thì bất ngờ bị một lực vô hình níu lấy chân, bịt miệng lại, rồi kéo xuống nơi sâu nhất ở đáy sông và dìm chết đuối. Tiếp đến, linh của Raymond trôi giạt dưới đáy sông hoặc bị tiêu diệt, còn thi thể thì trôi giạt đến một nơi vô định nào đó và trở thành vật hiến tế. Nghĩ đến đây, Lumien bỗng có linh cảm. Dù linh của Raymond bị bỏ lại hay bị tiêu diệt thì vòng lặp khởi động lại, cậu ấy hẳn sẽ vẫn xuất hiện dưới dạng hồn ma. Theo logic thì không sai. Aura gật đầu trầm tư. Đợi đến khi trời tối, chị sẽ tiến một hành nghi thức thông linh để xem liệu có thể tìm thấy linh của Raymond hay không. Đúng rồi, dùng những món đồ cậu ta hay dùng để làm môi giới là tốt nhất. Lu Miền đáp lại không chút do dự. Đợi buổi chiều dò ra lâu đài xong, em sẽ tạt qua nhà của Damon. Đằng nào thì bố mẹ cậu ấy cũng đang định tìm em để hỏi thăm tung tích cậu ấy. Đến lúc đấy, với kỹ năng của thợ săn và sự nhanh trí của Lu Miền sẽ không khó để lấy được một món đồ mà Raymond từng sử dụng. Được. Aura không phản đối. Lu Miền thở hắt ra hỏi. Aura, chị còn biết cả thông linh nữa sao? Là kẻ dò ngó bí ẩn, cái gì cũng phải biết một tí. Aura bật cười tự giễu. Bàn với cả ba người xứ khác kia thế nào rồi? Lu Miền vội vã kể lại cuộc trò chuyện giữa cậu với cả cô gái bí ẩn kia, cũng như cuộc thảo luận với cả Ryan, Lee và Valentin. Tất nhiên là không nói gì đến là cầu khẩn với sự tồn tại bí ẩn kia. Sau khi lặng lặng lắng nghe xong, Aura thở dài với vẻ nặng nề. Chủ động chịu ô nhiễm là một việc rất nguy hiểm, nhưng mà để khám phá tàn tích trong mơ, để giải mã bí mật ở nơi đó và tìm ra điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp, thì chỉ còn cách đó thôi. Thiệt thòi cho em rồi. Có gì đâu mà thiệt thòi hả chị? Lu Miền vỗ ngực mình. Em đang tự cứu lấy mình mà. Có thể dùng chai nước hoa của chị thay cho hổ phách xám. Đinh hương thì đã có sẵn ở trong nhà rồi. Xạ hương với cả với vật liệu làm nến chị cũng có. Chỉ còn lại hoa tulip thì phải tìm ở nơi khác thôi. À đúng rồi, chị nhớ vườn hoa của bà Paulit có đấy, nhưng mà không biết nó có nở hoa hay không. Có, Lu Miền khẳng định. Trong vòng lặp trước, khi mà hai chị em cậu đến hôn đài để mượn xe ngựa, đã phát hiện ra rất nhiều hoa trong vườn đều nở rộ. Đây rõ ràng là một điều bất thường với thời tiết xấu của mùa xuân vùng núi thế này. Aura ừ một tiếng. Đằng nào chiều em cũng đi dò la lâu đài thì tiện thể hái vài bông luôn. Sau đấy cũng nhờ cô gái kia ngửi những thứ này vào tàn tích trong mơ. Đúng rồi. Aura đoán hẳn sẽ là như vậy. Buổi chiều, trước khi đi, chị sẽ đưa châm cài chính trực cho em. Lâu đài của bà Paulit rõ ràng rất dơ bẩn và còn có thể liên quan đến cả vong linh nữa. Châm cài chính trực sẽ cực kỳ hữu ích. Không cần đâu. Chị cứ giữ lại để đề phòng bà Paulit đi. Thấy chị của mình vẫn còn định khuyên thì Lu Miền vội giải thích. Cái gã Valentin kia là một tín đồ vô cùng cuồng tín của mặt trời vĩnh hằng mà. Dựa theo những gì chị nói thì anh ta rất có thể sẽ chọn đường tắt mặt trời khi trở thành người phi phàm. Và như thế thì còn có tác dụng hơn nhiều so với cả châm cài chính trực. Dựa trên quan sát của Aura mấy năm qua, những tín đồ cuồng tín của mặt trời vĩnh hằng thường sẽ chọn con đường mặt trời. Điều này ngẫm lại thì cũng đúng. Những tín đồ chọn đường mặt trời này thường sẽ ngày càng trở nên cuồng tín hơn, trừ khi ngay từ đầu họ đã không tín vào vị thần này. Cũng đúng. Aura không cố thuyết phục em của mình nữa. Em có thể luyện tập phương pháp mở linh thị tắt đi. Sau đó nhớ ngủ một giấc vào buổi trưa để bổ sung tinh thần. Buổi tối chị sẽ dạy cho em những tiếng Hermes và Hermes cổ dùng trong nghi thức kia. Đợi đến khi chị nói xong, Lu Miền chợt nhớ đến một câu mà Aura thường nói khi phải gấp rút hoàn thành bản thảo. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ chồng chất. 3:20 chiều, trên sườn đồi nơi có lâu đài của quan hành chính tọa lạc, Lu Miền nhìn thấy bà Paulit trong chiếc váy dài tinh xảo màu xanh xám hơi xòe ra với mái tóc được búi cao, trông rất chín chắn và thanh lịch, đang đi về phía làng cùng cô hầu gái cây thi. Đợi đến khi bóng lưng của bọn họ đã đi khuất, Lu Miền mới vội vàng đi về phía sau ngọn đồi. Ryan, Lee và Valentin đã đợi ở đây từ lâu. Vì cách ăn mặc của cả ba vẫn như trước nên trông họ như chưa chuẩn bị gì cả. Lu Miền liếc nhìn hai bàn tay trống trơn của họ và ngạc nhiên. Không mang theo vũ khí sao? Ryan thì cao, chỉ khoảng 1m7, khẽ mỉm cười trong chiếc áo khoác vải thô màu nâu, quần dài màu vàng nhạt, đôi giày da màu đen và chiếc mũ phớt sẫm màu. Vũ khí của tôi không cần phải mang kè kè bên mình. Valentin với chiếc áo lót màu trắng và áo khoác vải thô màu xanh lam tiếp lời ngay sau đó. Tôi thì không cần vũ khí. Còn đây là vũ khí của tôi. Lee vẫn là bộ váy bó sát người bằng len, không xếp ly màu trắng. Chiếc áo khoác nhỏ màu be với cả đôi bốt, không biết rút từ đâu ra một khẩu súng lục ổ quay. Một màu bạc phủ khắp khẩu súng ấy, khiến nó trông vừa nhỏ vừa tinh xảo. Lee còn mở ổ đạn ra để cho Lu Miền xem mấy viên đạn có màu sắc khác nhau, được khắc họa các hoa văn và ký hiệu khác nhau. Cô còn thuận miệng giới thiệu luôn. Chúng có công dụng siêu phàm khác nhau. Cạch, Cô gảy ổ đạn lại, giấu khẩu súng đi rồi mỉm cười với cả Lưu Miền. Cậu mang theo vũ khí gì? Một người không cần vũ khí, một người không cần mang theo vũ khí bên mình. Một người có khẩu súng trông vừa đẹp lại có vẻ mạnh, khiến cho trong lòng của Lưu Miền đằng hắng một tiếng. Lưu Miền lẳng lặng quay lại, vén cái phần áo jacket sẫm màu ở sau lưng, để lộ cây rìu sắt đen được dắt ở sau lưng. Không cho ba người Ryan lên tiếng, cậu lập tức thở dài nói. Ba người trông mới giống người phi phàm đấy, còn tôi thì chẳng khác nào một tay xã hội đen chuẩn bị đánh nhau cả. Lee thì cười leng keng. Tự chế diễu rất giỏi đấy nha. Tự chế diễu còn hơn là bị người khác chế diễu mình. Lưu Miền chỉ về phía mặt sau của ngọn đồi hơi dốc. Cùng leo lên thôi, không nên lãng phí thời gian thêm nữa. Được rồi. Lee là người đầu tiên leo lên. Nhờ dáng người thanh mảnh, cộng thêm khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, nên chỉ cần mượn vài chỗ nhô ra là cô đã lên đến đỉnh đồi. Điều khó tin hơn là bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên người cô, thế mà lại không hề lắc lư, cũng không phát ra âm thanh gì cả. Lưu Miền theo sát phía sau. Mặc dù không đơn giản và nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà cậu vẫn trèo lên được ngọn đồi trước đây, không thể leo nổi. Nhờ cơ thể được tăng cường bởi ma dược thợ săn và mấy chỗ bấu víu như đá và rễ cây. Sau khi đứng vững, cậu mới nhìn xuống thì thấy Ryan đã nắm lấy vai của Valentine và nhấc lên. Ryan nhún người nhảy một cái, sau đó đáp thẳng xuống một tảng đá nhô ra giữa đồi. Sau đúng một cú nhảy nữa, Ryan đã đưa Valentine đến bên Lưu Miền và Lee. Trong suốt quá trình này, hình như cơ thể của anh ta to hơn một chút. Lưu Miền chứng kiến cảnh này thì hơi ngẩn người ra. Mặc dù ngọn đồi này không cao, nhưng mà nhảy có hai cái đã lên ngọn núi thì quá là khó tin rồi đấy. Dẫu sao thợ săn chắc chắn không làm được. Cậu đang nhanh chóng định thần lại, quan sát tòa lâu đài đen kịt với cả hai tòa tháp và khu vườn bao quanh một nửa, rồi nói với cả ba người xứ khác. Đi vòng cửa sau đi, đợi đã. Ryan ngăn cậu lại, hướng về phía của Lee. Lee thì im lặng, bước hai bước về phía cửa sau của tòa công trình kiến trúc lâu đài. Cô mấp máy môi như đang thì thầm điều gì đó vậy. Ngay giây sau, bốn chiếc chuông bạc nhỏ buộc trên tấm mạng che mặt và bốt của cô kêu leng keng. Tiếng chuông này tuy không lớn nhưng mà lại rất dồn dập gấp gáp. Lee quay lại nói với cả Lưu Miền và những người khác. Con đường này rất nguy hiểm, có vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó cô lại bước hai bước về phía cửa trước. Leng keng. Tiếng chuông thì không ngừng, không dừng lại mà ngày càng dồn dập và gấp gáp hơn nữa. Nếu mà cửa chính khả năng cao thì còn gặp rắc rối to hơn. Dù giọng điệu của Lee rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng mà một nụ cười lại thoáng qua khuôn mặt của cô. Cửa sổ thì sao? Ryan hỏi. Lee gật đầu, đổi hướng, đi về phía vườn hoa. Lần này mặc dù tiếng chuông vẫn vang lên nhưng mà lại rất nhỏ và chậm rãi. Đường này ổn này. Lee mỉm cười và thở hắt ra. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, Lưu Miền hơi hoang mang, không hiểu ba người xứ khác này đang làm cái gì. Đây là cách người phi phàm làm việc sao? Cậu nhớ lại lời dạy của chị mình nên hỏi thử. Xem bói xem có nguy hiểm không hả? Lee gật đầu, rồi quay sang nói với cả Valentine. Tôi đi trước dò đường, anh chuẩn bị sẵn sàng nhé. Được. Valentine nghiêm túc đáp lại. Chuẩn bị cái gì cơ? Lưu Miền lại chẳng hiểu đầu cua tay nhau thế nào, mà đã không hiểu thì phải hỏi thôi. Lee cười. Chuẩn bị dùng thần thuật để tạo ra lửa. Thế vậy tạo ra lửa để làm gì? Lưu Miền còn chưa kịp hỏi thì Lee đã tiến vào vườn hoa và đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến bên rìa lâu đài. Không lâu sau, cô đã đến bên một cửa sổ nào đó và ra hiệu rằng không có vấn đề gì cả. Đi thôi. Ryan nhanh chóng tiến lại gần Lee, sau đó thông báo một câu ngắn gọn. Lưu Miền và Valentine lập tức theo sát anh ta. Lúc đi ngang qua một vài bông hoa tulip, Lưu Miền định đưa tay ra hái nhưng lại bị Ryan cản lại bằng cánh tay. Anh ta không hỏi Lưu Miền tại sao lại làm như vậy mà chỉ điềm đạm nói. Đừng vội, lát nữa ra rồi hái. Nếu mà có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra do hái hoa thì chúng ta sẽ phải hủy bỏ hành động tiếp theo đấy. Cũng đúng, Lưu Miền tiếp thu kinh nghiệm này. Chẳng mấy chốc họ đã đến trước một dãy cửa sổ bên hông lâu rồi. Biệt thự của quan hành chính vốn là lâu đài của giới quý tộc vùng Daliger này, vậy nên mọi thứ đều được ưu tiên cho việc phòng thủ. Mọi cửa sổ của nó đều được đặt ở trên cao, vừa hẹp lại vừa nhỏ, nên dù là ban ngày thì bên trong vẫn khá tối. Sau này trong quá trình cải tạo, để tiện cho việc sinh hoạt, chủ nhà đã phải lắp thêm rất nhiều cửa sổ thủy tinh ở tầng trệt. Lu Miền nhìn vào bên trong qua cửa sổ thủy tinh có trang trí hoa văn, thì thấy một đại sảnh chuyên dùng cho tổ chức yến tiệc trông rất trống trải và vô cùng vắng vẻ. Đúng là có rất ít người hầu, Ly khẽ cảm thán. Bởi giờ đang là ban ngày nên rất nhiều cửa sổ đều mở toang để bầu không khí tươi mới hòa cùng với cả hương hoa tràn vào. Việc này tạo điều kiện tuyệt vời cho bốn người Lu Miền lẻn vào bên trong. Nhân lúc tầng 1 đang không có người hầu, cả bốn lần lượt leo vào đại sảnh, nhưng mà họ không vội tiến vào sâu hơn mà đi tìm một chỗ để nấp gần đấy. Ly nghiêng đầu lại nói với cả Valentine đang đứng sát ngay phía sau một cây cột dùng để trang trí. Tôi đi dò đường trước, nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Valentine lạnh lùng gật đầu. Lu Miền đang ngồi xổm sau bệ đá bày bình sứ, nghe thấy vậy thì thò đầu ra nhắc. Tầng 1 không có gì đâu. Nơi đây thường để dùng tiếp khách nên không có điều gì bất thường cả. Kể từ khi quan hành chính BS và bà Paulis chuyển đến, chị gái Aura của cậu thỉnh thoảng vẫn đến nơi đây chơi với tư cách là khách hoặc mượn con ngựa con. Còn cậu thì từng nhân dịp đi theo một vài lần để ăn ké khá nhiều bánh ngọt, bánh mì và đồ uống. Và khi quan hành chính và bà Paulis ra ngoài, thỉnh thoảng cậu sẽ đi tìm gã quản gia Louis Lan và cùng đi tham quan tầng 1. Tôi sẽ đến chỗ cầu thang luôn. Ly tỏ vẻ đã hiểu. Cô không định đi thẳng qua sảnh tiệc trống mà men theo tường để đi vòng đến chỗ cầu thang. Điều kỳ lạ là bốn chiếc chuông nhỏ bằng bạc kia thế mà lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Khi đi ngang qua một căn phòng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ một nơi rất gần cửa. Thậm chí Lu Miền đứng ở đúng chỗ đó còn nhìn thấy một người hầu nam mặc áo đỏ, quần dài trắng đã xuất hiện ở chỗ cửa và sắp chạm mặt với Ly. Thế nhưng xung quanh lại không có bất kỳ nơi nào để nấp cả. Ly thì không hề hoảng loạn. Cô xoay người lại, bám vào mấy chỗ trên tường, từ từ bò lên trên bức tranh sơn dầu treo ở một độ cao 2 mét. Sau đó cô kiễng chân dẫm lên khung tranh. Vậy mà cô lại có thể đứng vững được trong tư thế dựa lưng vào tường mà không đẩy bức tranh sơn dầu rơi xuống đất. Lu Miền rất muốn vỗ tay vì cảnh này khiến cậu nhớ lại màn trình diễn nhào lộn trong một rạp xiếc ở Dalegen năm ngoái. Sau khi rời khỏi phòng, người hầu nam liếc trái liếc phải theo bản năng rồi về phía nhà bếp. Gã đi được vài bước và Ly lập tức bám vào bức tranh sơn dầu để trượt xuống đất mà không gây ra một tiếng động nào cả. Tiếp đến, quý cô này lăn hai vòng và nấp sau một cây cột. Đợi đến khi người hầu nam kia biến mất khỏi đại sảnh, cô mới đứng lên men theo tường đi tiếp. Cuối cùng cô đến chỗ cầu thang và xác nhận không có vấn đề gì cả. Lu Miền thấy vậy thì lách ra khỏi bệ đá và chạy thẳng tới. Tốc độ của cậu rất nhanh, đã vọt đến bên Ly chỉ sau có chừng vài giây. Tuy nhiên cậu không phải là người nhanh nhất. Ryan đã hoàn thành lộ trình này chỉ trong một nhịp thở. Tốc độ của Valentine thì không phải quá chậm. Điều này cho thấy thể chất của anh ta rõ ràng là tốt hơn người bình thường rất nhiều. Không một lời thừa thãi, Ly dẫn đầu, cả bốn giãn ra, lần lượt tiến vào cầu thang để lên tầng 2 của tòa lâu đài. Mọi cánh cửa phòng ở hai bên hành lang nơi này đều đóng kín. Chỉ có một cánh cửa sổ ở phía cuối là có ánh sáng chiếu vào, khiến khung cảnh xung quanh lộ ra vẻ u ám lạ thường. Ryan liếc nhìn hai bên và nói, chúng ta chia nhau ra lục soát từng phòng đi. Như thế sẽ giúp tiết kiệm thời gian và dễ trốn hơn. Nhưng mà không được cách quá một phòng đâu. Bảy lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì còn kịp đến cứu. Ly và mấy người còn lại gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lu Miền tiến đến phía trước căn phòng gần đấy. Cậu áp tai vào cửa để lắng nghe xem có tiếng động gì bên trong hay không, rồi mới vặn tay cầm nhẹ và lèn vào bên trong. Đây là phòng của một nữ hầu nữ. Cậu lục lọi một hồi nhưng mà không tìm được manh mối gì nên chỉ có thể chuyển sang căn phòng bên cạnh. Cứ thế, bốn người họ đã lục soát gần hết tầng 2, thỉnh thoảng chỉ phải tránh mấy người hầu thôi. Khi cuộc lục soát gần kết thúc, Lu Miền đến trước căn phòng đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh tâm lý khó phai, phòng ngủ của Louis Lan. Dựa trên diễn biến của lịch sử thì hẳn gã quản gia này đã đẻ xong vào ngày hôm qua rồi. Bụng bị xé rách ra, dù có khâu lại thì cũng chẳng thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy. Hiện giờ chắc chắn đang nằm dưỡng sức trên giường. Lu Miền lẩm bẩm, cậu đang nghĩ có nên đẩy cửa vào và tán gẫu với cả Louis Lan hay không? là người trải qua sự kiện quái dị kia. Nam quản gia này hẳn phải biết rất nhiều bí mật. Nhưng mà làm như vậy sẽ vi phạm với nguyên tắc chỉ quan sát và tìm tòi, chứ không động vào điều bất thường của họ lúc trước. Suy cho cùng, Lu Miền không thể đảm bảo chuyện Louis Lan sẽ không nói cho bà Paulit về việc cậu lẻn vào lâu đài. Đến con còn đẻ ra được thì còn giữ được bí mật gì nữa đây? Còn nếu tìm được cách bịt miệng thì chẳng khác nào nói cho bà Paulit biết là có chuyện xảy ra. Tiếc thật, giá như mình biết mấy thứ như là thuật thôi miên thì tốt. Lu Miền vừa lặng lẽ thở dài, vừa áp tai vào cửa theo thói quen để nghe ngóng động tĩnh. Bên trong thì không hề có một tiếng động nào cả. Với thính giác của thợ săn, sau khi tập trung tinh thần thì không có chuyện không nghe thấy tiếng hít thở, dù đã cách một cánh cửa trong khoảng cách vài mét. Không có người sao? Louis Lan mới đẻ xong, liệu đi đâu được đây? Lu Miền từ từ vặn tay cầm, đẩy cánh cửa hé ra để dò ngó vào bên trong. Căn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ, không còn vết máu như trong ký ức của cậu nữa. Và tất nhiên, Louis Lan cũng không còn ở đây. Lu Miền khẽ nhíu mày, đẩy mạnh tay hơn nữa khiến cánh cửa hé ra một nửa rồi bước vào. Những dấu vết cho thấy đã có người từng ngủ trong phòng này hiện ra rất rõ ràng. Dù là chăn đã được trải ra, mẩu thuốc lá ở đầu giường, chiếc áo khoác đen treo trên ghế hay là dấu chân mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy trên mặt đất thì đều cho thấy Louis Lan vừa mới sinh hoạt ở nơi này cách đó không lâu. Ngoài ra, Lu Miền còn tìm thấy một vài vết máu bị vấy ra mép giường, chưa được lau sạch. Đúng là đã đẻ ngày hôm qua rồi. Lu Miền tự nhủ với chính mình trong lúc gật đầu. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền đến từ phía ngoài cửa sổ. Lu Miền vội đi đến bên cửa sổ thủy tinh, nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Ở chỗ chuồng ngựa, Louis Lan với mái tóc đen và đôi mắt xanh trong bộ sơ mi trắng, vest đen, quần dài màu sẫm, đôi giày da, vừa đi vừa nói gì đó với cả Sewell. Người đánh xe ngựa đã đưa hai chị em đến thế giới bỉ ngạn trong vòng lặp trước đấy. Sắc mặt hơi hồng hào, bước chân bình thản và con lực của ông ta khiến Lu Miền khá sửng sốt. Đây là người vừa sinh một em bé hôm qua sao? Thậm chí còn là một ca sinh mổ. Lu Miền cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng để cẩn thận lắng nghe xem Louis Lan và Sewell đang nói chuyện gì. Ai ngờ hai cái gã này chỉ đang trao đổi kinh nghiệm mấy việc linh tinh như nhổ cỏ và trồng hoa. Sao vậy? Thấy Lu Miền mãi chưa đi ra, Ryan đội chiếc mũ phớt sẫm màu đen đẩy cửa tiến vào, theo sát phía sau Lee và Valentin. Lu Miền vội vã hạ giọng xuống để kể cho ba người xứ khác về tình trạng của Louis Lan. Sau khi cẩn thận nghe, Ryan suy nghĩ thoáng qua rồi nói. Cậu có biết mẫu thần mặt đất không? Do giáp danh với cả vùng Dalinge nên người chăn cừu thường xuyên chuyển tiếp đến vùng quốc Firebot, cộng với cả nền tảng giáo dục cơ bản của chị gái, nên Lu Miền chẳng lạ gì cái tên này cả. Biết, là vị thần trong tín ngưỡng của Firebot. Ryan gật đầu. Vị thần đó quản lý việc sinh đẻ, ngoài ra còn có các lĩnh vực như chữa trị và sinh mệnh. Điều này cũng được phản ánh trong năng lực của những người phi phàm thuộc đường tắt tương ứng. Tôi nói vậy không phải ám chỉ chuyện ở đây liên quan đến mẫu thần mặt đất, mà là để nói cho cậu rằng khả năng sinh đẻ, chữa trị và sinh mệnh thường liên kết với nhau. Nếu mà Louis Lan có thể đẻ con được thì việc ông ta chỉ tốn một ngày đã hồi phục là điều dễ hiểu. Vậy sao? Sau khi ngẫm nghĩ lại, Lu Miền thấy cũng đúng. Đến đàn ông còn đẻ con được thì đi lại bình thường sau khi sinh có gì lạ đây? Tìm được gì không? Cậu hỏi Ryan và hai người khác. Ryan lắc đầu. Đều là mấy căn phòng bình thường của người hầu thôi. Xem ra phải lên tầng 3 rồi. Lu Miền bỗng thấy hơi nặng nề một cách khó hiểu. Trên tầng 3 có phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm nắng, phòng sinh hoạt của bà Paulit và con hành chính BS. Và điều này đồng nghĩa với cả việc sẽ có rủi ro cực lớn. Được. Ryan đáp không chút do dự. Rất nhanh sau đó, bốn người đã lẻn lên tầng 3. Có khá nhiều cánh cửa phòng ở đây để mở, khiến hành lang sáng sủa hơn rất nhiều. Lu Miền đi thẳng vào nơi dễ có vấn đề nhất, đó là phòng ngủ của bà Paulit và BS. Nơi đây có một chiếc giường ngủ được trải chăn nhung, thiên nga sáng màu, một giá sách nhỏ chất đầy sách để đọc trước khi đi ngủ, một phòng để đồ vô cùng rộng rãi treo đủ loại quần áo, một chiếc két sắt để cất những thứ quý giá, một bộ ghế sofa màu be vừa nhìn thấy đã mềm mại và thoải mái rồi, một chiếc bàn với 5 khung ảnh và tài liệu được bày bên trên, một tấm thảm trắng mịn như trải khắp căn phòng. Bốn người Lumiền nhìn quanh và cùng đi về phía chiếc bàn kia. Những cuốn sách ở đó là những tiểu thuyết nổi tiếng thường được thấy, bao gồm kiệt tác của Falwell, Nhà thám hiểm vĩ đại năm, Trung tướng bệnh tật và tác phẩm mới nhất của Aura, Thám tử thế thân. Đồng thời, đống tài liệu này còn chủ yếu liên quan đến sự vụ ở vùng Dalinge. Còn trong số 5 bức ảnh được đặt trong khung, có đến 4 bức là bà Baurit, chỉ có đúng một bức là của người đàn ông nào đó mà Lumiền không quen. Không có quan hành chính sao? Cậu thì thầm trong sự kinh ngạc. Trong số 4 bức ảnh kia là bà Baurit chỉ đứng một mình trong những bộ trang phục khác nhau và tư thế khác nhau. Thế mà bức ảnh duy nhất của một người đàn ông lại không phải là quan hành chính BS sao? Rõ ràng ông ta là chủ của cái nhà này cơ mà. Thế này có kỳ quái quá không? Lee trầm ngâm gật đầu. Địa vị của quan hành chính trong cái nhà này có lẽ chỉ ngang với quản gia thôi. Cậu thấy có nhà nào đi bày ảnh của quản gia không hả? Vậy gã đàn ông này là ai đây? Lumiền nhìn về phía bức ảnh đặt cạnh đó. Bên trong khung là một bức ảnh màu của người đàn ông trong khoảng 27-28 tuổi, mặc áo sơ mi đỏ, phối với cả áo khoác nhung thiên nga màu đen và chiếc quần sẫm màu có tua rua ống. Gã đi một đôi bốt cổ thấp có dây buộc, trông cách ăn mặc rất thời trang. Các đường nét trên khuôn mặt của gã có phần giống với cả bà Paulit. Lông mày có vẻ hơi mảnh và thưa hơn, đôi mắt nâu sáng như biết cười, màu tóc nâu rẽ ngôi 37 trông có vẻ tương đối sốc nổi. Với khóe miệng hơi nhếch lên, gã vừa trông giống kiểu người thường xuyên lui tới xã hội thượng lưu, lại vừa trông giống kiểu người có tính khí lưu manh trong người. Tuy nhiên nói gì thì nói, dù ngũ quan của gã này không có gì nổi bật nhưng mà lại khiến người ta cảm thấy rất vừa mắt. Anh em gì đó của bà Paulis sao? Lumiền đoán dựa trên ngoại hình của gã. Nhìn gã trong ngành, Lee như hơi vào trầm tư. Bọn tôi lên đường muộn hơn 2 ngày sau khi nhận được thư giúp đỡ để thu thập thông tin liên quan. Tên đầy đủ của bà ta là bà Paulis de Riquefort, đúng không? Cô dừng lại vài giây rồi mới nói. Bọn tôi điều tra nhà Riquefort ở vùng Dalige nhưng mà không phát hiện ra có người nào tên là Paulis cả. Ở Entit, phụ nữ không cần phải đổi sang họ của chồng sau khi kết hôn, nhất là những người có chữ đề đại diện cho giai cấp quý tộc trước đó trong tên. Đề trong tiếng Entit nghĩa là từ, còn họ ở phía sau là đất phong lúc trước. Không có. Lumiền kinh ngạc. Cậu biết bà Paulis có vấn đề, thậm chí còn có vấn đề rất lớn, nhưng mà cậu không tài nào ngờ rằng ngay cả danh tính của bà ta còn là giả mạo. Ryan khẽ gật đầu. Ở Dalinge, Riquefort là một gia tộc lớn, đông thành viên, thậm chí còn có một thượng nghị sĩ tỉnh. Lúc đó bọn tôi đang vội nên không có thời gian để điều tra chi tiết hơn. Bọn tôi chỉ có thể xác nhận sơ bộ rằng không có người nào tên là Paulis, mà chỉ có một gã tên là Paulis đã mất tích hơn một năm. Paulis? Lumiền hỏi ngay tức thì. Mối quan hệ giữa gã ta và bà Paulis là gì đây? Sao tôi cứ thấy rông rống? Ryan lắc đầu. Thiếu thông tin nên không thể đoán được đâu. Những gì bọn tôi biết là Paulis de Riquefort tin vào chủ nghĩa Dandy, thịnh hành nhất ở Trier. Ngoài ra gã có rất nhiều đứa con ngoài giá thú nên bị nhiều người ghét bỏ và ghê tởm. Đây rất có thể là lý do tại sao gã không thể không rời khỏi hoặc là bị ép rời khỏi Dalinge. Chủ nghĩa Dandy? Lumiền thấy thuật ngữ này khá lạ. Đống tạp chí và báo của Aura đặt mua về không phải dành cho phụ nữ thì cũng chuyên về mảng chuyện, hoặc chủ yếu đưa tin về các sự kiện trọng đại của quốc gia. Ngoài ra thì còn xen kẽ với cả một ít tài liệu về thần bí học, chứ chẳng liên quan gì đến trào lưu thịnh hành của nam giới. Lee khẽ cười. Nói một cách đơn giản thì là một gã đào hoa, sát gái, ăn mặc đúng mốt, nói năng tao nhã và cư xử phóng túng. Đúng là người chia biết sống mà, gói gọn việc vụng trộm thành một tư tưởng, một chủ nghĩa và một trào lưu thịnh hành. Lumiền chỉ biết cảm thán, sau đấy còn tiện châm biếm luôn. Bàn về sự tu dưỡng trong việc vụng trộm thì phải nhìn người chia mà học tập thôi. Còn lão linh mục chẳng khác nào một đứa bé so với cả người chia cả. Rất nhiều con đường có mái vòm đã được xây ở chia trong một năm qua. Trong tòa nhà 2 tầng bán ngầm, Aura nhâm nhi tách trà đen hầu tước trong lúc nói về trào lưu mới nhất cho bà Paris. Nazeli và những người khác cùng nghe. Đường có mái vòm là gì? Là che kín phía bên trên một con đường bằng thủy tinh, bên dưới lát đá cẩm thạch, sau đó thì đặt các cửa hàng sang trọng và lộng lẫy ở hai bên. Ban ngày có ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao, còn ban đêm thì dùng đèn khí đốt, xe ngựa không được phép tiến vào. Trong số đó nổi tiếng nhất là đường nhà hát lớn. Bà Paris tay cầm chiếc tách sứ trắng men trắng đựng trà đen, luôn nhìn chăm chú vào Aura với đôi mắt nắng nâu sáng, đồng thời lắng nghe câu chuyện của cô với nụ cười trên môi. Đúng là những thứ khiến người ta chỉ muốn hướng đến mà, Nazile xúc động nói. Chỉ có mỗi miêu tả thôi đã đủ để mọi người cảm nhận được sự thanh lịch, thời thượng, sạch sẽ và sáng sủa của nó một cách trực quan nhất. Biết đến những trào lưu thịnh hành nhất ở Entit qua lời kể của Aura là lý do chính khiến họ đồng ý lời mời đến bữa trà chiều. Sau khi hàn huyên một hồi, chủ đề bắt đầu chuyển sang các tác phẩm của Aura, trọng tâm nằm ở khía cạnh tình cảm. Tình yêu đúng là thứ không ai có thể lý giải được, rất khó để nắm bắt. Bà Paris nhìn như đang bộc lộ cảm xúc của mình vậy. Vậy nên đây là lý do tại sao bà lại yêu nhiều người đàn ông như vậy hả? Aura không nhịn được phải kháy đều một câu trong lòng. Bà Paris nhìn cô khẽ thở dài, nói với cả nụ cười thoáng qua. Đôi khi chị rất tức giận với những sai lầm của anh ấy, thậm chí chỉ có ước gì giết chết anh ấy thôi, đưa anh ấy đến chỗ chết. Nhưng mà khi anh ấy thực sự phải đối mặt với cái chết thì chị lại không nhịn được mà lao ra cứu, thậm chí còn không chịu nói với cả anh ấy. Có lẽ đây chính là tình yêu. Trong phòng ngủ chính ở biệt thự của quan hành chính, có lẽ bà Paris đã từng yêu Pulis, tin vào chủ nghĩa đen đi. Do cả hai có một mối tình cấm kỵ nên bà ta đã xóa tên khỏi gia tộc. Sau đó bà Paris chỉ còn cách tìm bừa một người nào đó để kết hôn, rồi dùng mối quan hệ của nhà mình để đưa tay đó lên chức quan hành chính ở làng Co Điền. Lumien đưa ra suy đoán dựa trên những tình tiết và câu chuyện chị mình viết. Điều này có thể giải thích việc tại sao BS lại có địa vị khá thấp trong gia đình. Có khả năng đấy, Ryan trả lời đơn giản, sau đó nói tiếp. Tiếp tục tìm kiếm đi, nhưng mà đừng đụng vào mấy thứ như két sắt để tránh kích hoạt báo động nào đó nha. Tất cả lại tản ra, đi điều tra ở những nơi khác. Dù sở hữu khả năng quan sát từng dấu vết tinh vi của thợ săn, nhưng mà Lumien chẳng tìm được gì cả. Ba người Ly cũng như vậy. Bất đắc dĩ họ đành phải đổi sang mấy nơi như phòng làm việc và tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm. Khi mà thời gian dần trôi, cả bốn cùng đi đến cuối hành lang. Nơi đó có một căn phòng đang đóng kín nằm đối diện với cả phòng tắm, nắng mở toang. Bên cạnh đấy là cầu thang dẫn lên một trong số hai tòa tháp. Sau khi lục soát phòng tắm nắng xong, Ryan hướng ánh mắt về Ly. Ly thì giơ tay lên chạm vào cái chuông bạc nhỏ treo trên tấm mạng tre, rồi đi về phía cửa gỗ đang đóng chặt phía đối diện trong lúc lẩm bẩm như đang tự nói một mình. Lúc này không có tiếng chuông nào vang lên cả. Ly thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Đây là một căn phòng rất trống trải, chỉ có mỗi chiếc nồi cũi bập bênh ở ngay giữa phòng. Cái nồi cũi được làm từ gỗ nâu, đặt trong một khung gỗ. Nó được phủ bởi chiếc khăn quấn trẻ sơ sinh làm từ bông trắng. Chúng tuy rất sạch sẽ, nhưng mà trông có vẻ hơi cũ, bên trong đó trống không. Giả sử đây là phòng dành cho trẻ em sơ sinh mà hai đứa nhỏ của bà Paris từng ở, thì có vẻ khá là quái dị đấy. Ngoài giường thì trong phòng không có bất kỳ món đồ chơi nào cả. Nó chỉ có lúa mì, lúa mạch, gạo, lúa mạch đen, yến mạch và đủ loại thực phẩm khác nhau nằm rải rác trên mặt đất. Hơn nữa, mấy thứ này vẫn còn đang trong trạng thái tươi tốt, hình như mới được đưa vào đây chưa được mấy ngày. Sau khi một lớp ánh sáng mờ hiện lên trên người, Valentin bước vào phòng và đi một vòng. Không lâu sau đó, anh ta quay lại chỗ cửa và lắc đầu với cả Ryan và Lee. Không có hương vị tà ác nào cả. Được rồi, Lee nhìn về phía của Lumien. Giờ chuyển sang mấy tòa tháp. Trước giờ, Lumien vẫn luôn tò mò về hai tòa tháp của lâu đài. Cậu không ngờ hôm nay mình sẽ có cơ hội đi tham quan chúng. Sau khi Valentin bước ra khỏi căn phòng dành cho trẻ sơ sinh kỳ quái, Ryan nắm lấy tay cầm, đang định đóng cánh cửa gỗ để khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Thì đúng lúc này Lumien vô thức liếc vào bên trong một lần nữa. Cái nồi cũi làm từ gỗ nâu kia đang khẽ đung đưa. Nhưng mà cửa sổ căn phòng này và cửa sổ sát đất của căn nhà phòng tắm nắng đối diện đang đóng chặt. Ngoài ra trên hành lang cũng không hề có gió thổi qua. Cái đồng tử của Lumien giãn ra. Ngay khi cậu nhận thấy sự khác thường, Lee cũng nghiêng người sang để nhìn nó. Cái nồi củi vẫn đang đung đưa khẽ, như thể có một đứa bé vô hình không thể nhìn thấy đang nằm trên chiếc khăn bông trắng. Theo bản năng, Lì giơ tay phải lên ấn vào ấn đường như để xoa dịu đôi mắt mệt mỏi của mình. Cô đang chuẩn bị mở linh thị ra để xem rốt cục là có thứ gì ở đó. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng tre và đôi bốt của cô kêu leng keng dữ dội và gấp gáp đến mức nghe như sắp nổ tung vậy. Ryan nhăn mặt lại, lập tức hô lên: "Mau rời khỏi đây!" Vừa nói, anh ta vừa lao ra khỏi phòng tắm nắng chỉ trong hai bước, sau đó rẽ ngang và tông thẳng vào cửa sổ sát tầng đất ở đấy. Anh ta làm như vậy là định mở một lối thoát dẫn thẳng ra khỏi lâu đài. Ầm! Ryan đã đập vào cửa sổ sát đất nhưng mà lại không có tiếng kính vỡ nào phát ra cả. Hàng loạt khuôn mặt trong suốt của trẻ nhỏ hiện lên trên cánh cửa. Một số thậm chí hình như vẫn còn là trẻ sơ sinh. Sắc mặt của chúng là một màu xanh lét pha với cả trắng bệch, trông đáng sợ không tả nổi. Sau khi bị Ryan tông trúng, tất cả đồng thời há miệng ra khóc oe oe. Sau tiếng khóc này, toàn bộ tầng 3 của tòa lâu đài chìm vào sắc thái u ám. Hàng loạt khuôn mặt trong suốt của trẻ nhỏ hiện ra trên mọi bức tường và kính ở khắp nơi. Có đứa thì khóc to, có đứa thì mở to mắt, thẫn thờ nhìn Lumiere, Lee, Valentine và Ryan. Chỉ vòn vẹn bị nhìn thế thôi mà Lumiere cảm thấy có cơn ớn lạnh tràn vào người mình. Cậu bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát và trái tim cậu bị đập lấp đầy bởi một thứ cảm xúc gọi là sợ hãi. Ngay giây sau, một ánh hào quang màu vàng sẫm phát ra từ người của Valentine. Ánh sáng màu nhanh chóng này lan ra như nước vậy, lập tức bọc Lumiere, Lee và Valentine vào bên trong. Một cảm giác ấm áp lan tỏa theo đó, xua tan đi sự lạnh lẽo trong người Lumiere ngay tức thì. Lumiere không còn run rẩy nữa, cậu đưa tay ra sau rút cây rìu sắt màu đen với sự can đảm ngập tràn trong tim. Cùng lúc đó, Ryan bỗng nhìn như cao to hơn rất nhiều, thậm chí quần áo của anh ta còn căng phồng lên. Vài vệt sáng trông như ánh ban mai chợt xuất hiện ra xung quanh anh ta. Chúng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một bộ giáp toàn thân màu trắng bạc và một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay của Ryan. Ryan giơ cao thanh kiếm lên, bổ về phía ô cửa sổ sát đất trước mặt như một gã khổng lồ. Hàng loạt khuôn mặt trắng xanh của trẻ nhỏ thi nhau phát ra tiếng hét, rồi nhanh chóng biến thành làn khói xanh dưới thanh kiếm ánh sáng khổng lồ. Thế nhưng ô cửa vẫn không hề hến gì cả, thậm chí còn có nhiều khuôn mặt trong suốt hơn hiện ra nữa. Chúng phát ra vô số tiếng khóc như là dao cạo để tra tấn cả lỗ tai và tâm linh của bốn người Lumiere vậy. "Kẻ nào dám xông vào lâu đài?" Một giọng nữ cao vút vang lên, sau đó dội lại vô số lần trong hành lang. Gần như cùng lúc, Lumiere nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía bên kia hành lang, từ nơi đi lên tầng 2. À ta khoảng 40 tuổi, tóc nâu, mắt nâu, diện mạo không đến nỗi nào, không có nếp nhăn. Đây chính là người phụ nữ đã đỡ đẻ cho Louis Lan lúc trước. Lúc này, à ta đang mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, tay cầm một cái kéo khổng lồ như thể đủ để cắt phăng đầu người vậy. Nhìn à ta cứ như vừa mới đi tỉa cành trong vườn về. À ta nhìn mấy người Lumiere trầm giọng nói: "Các người đáng chết." Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Goodbye.